Chương 1902, bỏ phiếu, 1, không chờ quản gia Dicken xuống xe mở cửa xe, đã có kỵ sĩ nghị hội tối cao chủ động tiến lên, mở ra cửa xe cho David. Lĩnh chủ Arthur vĩ đại, quản gia của ngài không thể đi vào, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thể theo ngài cùng nhau đi vào. Kỵ sĩ nghị hội tối cao không người nói. Quản gia Dicken, ông nghỉ ngơi trước một chút, David gật gật đầu phân phó đối với quản gia Dicken. David đã sớm nghe nói trong nghị hội tối cao có thể mang theo thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiến vào hội trường, chẳng qua thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ có thể ở bên lắng nghe, không thể phát ra âm thanh. Vâng, chủ nhân, quản gia Dicken lúc này còn chưa từ trong kích động tỉnh táo, xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ cũng không cần hắn điều khiển, tự có kỵ sĩ nghị hội tối cao tới trợ giúp di động. David cười cười, lần này cho quản gia Dicken vinh dự, chính là vì khen ngợi công lao trước đó của quản gia Dicken. Nhắm chừng tình huống lần này, có thể trở thành quang vinh cả đời quản gia Dicken, cũng sẽ càng thêm cố gắng làm việc cho hắn. Mang theo 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, David đi vào nghị hội tối cao, ở dưới kỵ sĩ nghị hội tối cao dẫn dắt, đi tới phòng hội nghị siêu lớn. Đây là một cái đại sảnh hình vòng tròn, ở lúc nhìn thấy đại sảnh này, David cũng không khỏi phải lẩm bẩm tính không hợp lý của kiến trúc thần chúc đại thế giới. Đại sảnh hình tròn này chính là một cái hình tròn bán kính đạt tới 100 mét. Hơn nửa độ cao vượt qua 20 mét, dựa theo năng lực kiến trúc của thần chúc đại thế giới, loại kết cấu kiến trúc hình tròn khổng lồ không có bất cứ chống đỡ gì này, căn bản là không có khả năng thực hiện, cưỡng ép xây dựng ra cũng không cách nào tồn tại lâu dài. Nhưng kiến trúc nghị hội tối cao tồn tại vượt qua mấy ngàn năm thời gian, đại sảnh hình tròn này chính là không hợp lý như thế, trái với quy tắc vật lý tồn tại mấy ngàn năm thời gian. Phá hoại quy tắc vật lý là hoa văn luyện kim. Chỉ là lợi dụng một ít hoa văn luyện kim chia sẻ tăng cường kết cấu, cùng sức thừa nhận, đã khiến đại sảnh hình tròn này ổn định thần kỳ. Càng không khoa học hơn là bên trong đại sảnh hình tròn, lơ lửng 100 bình đài, những bình đài này không có bất cứ trang bị động lực nào, cứ như vậy cố định ở giữa không trung đại sảnh. Ánh mắt David đảo qua, phát hiện là pháp trận hoa văn trên bình đài cùng pháp trận hoa văn trên mặt đất kết hợp nhau, lúc này mới sinh ra hiệu quả như vậy. 99 bình đài đại biểu cho 99 quý tộc đỉnh cấp, chẳng qua nay quý tộc đỉnh cấp đã không đủ con số 99, bao gồm David ở trong, cộng thêm 4 vị lĩnh chủ phía sau, David ở trong lòng tính toán một lần, quý tộc đỉnh cấp thần chúc đại thế giới chỉ có 83 vị, trống ra 16 vị trí. Những bình đài này không cần tranh nhau ngồi, ở trên mỗi một bình đài đều có huy hiệu ấn ký, nghị hội tối cao đã sớm phân phối sẵn vị trí của các vị lĩnh chủ. Thật ra những vị trí này cũng chỉ phân chia vòng trong cùng vòng ngoài. Giữa vòng trong cũng không có gì khác nhau, bởi vì là một hình vòng tròn, hầu như mỗi một vị trí trong vòng đến vị trí trung tâm đều là giống nhau, vòng ngoài thì phải xa hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Khi thiết kế phòng hội nghị này, suy xét đến tính ngang hàng ở trình độ lớn nhất, đương nhiên, đã chia ra vòng trong cùng vòng ngoài, cũng liền có tầng cấp khác nhau, trong vòng chỉ có 20 bình đài còn lại đều ở vòng ngoài, biểu hiện ra vòng trong càng thêm tôn quý. Vị trí của David ngay tại vòng trong. Hắn đã thấy được huy hiệu báo bóng tối của gia tộc mình, hắn cùng 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bay lên trời, ở trong cái nhìn chăm chú của nhiều lĩnh chủ cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đi tới bình đài thuộc về mình. Trên bình đài đặt hoa quả chuẩn bị sẵn, khiến David có chút giật mình là, ở nơi này bày một chai rượu vang của hành tinh Gami. Hắn lại nhìn bình đài khác, cũng đều có bố trí giống nhau, David có thể khẳng định, rượu vang hắn sản xuất không có cung cấp thẳng cho nghị hội tối cao. Như vậy nghị hội tối cao có thể lấy ra nhiều rượu vang như vậy, coi như là chuẩn bị có lòng. Bình đài vòng trong so với bình đài vòng ngoài lớn hơn một chút, trái lại khiến 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đứng được thoải mái. Phải biết rằng bình đài vòng ngoài, nhiều nhất cũng chỉ có vị trí cho 2 người, không gian so với vòng trong mà nói nhỏ hơn nhiều. Lĩnh chủ Arthur, chào ngài, khi David ổn định ở trên bình đài yên ổn, liền nghe được 4 phía không ngừng truyền đến tiếng ân cần thăm hỏi. David thấy được rất nhiều biết lĩnh chủ cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn cũng lần lượt đáp lễ. Lúc này 4 vị lĩnh chủ phía sau hắn cũng lần lượt tiến vào phòng hội nghị, lĩnh chủ Gao khi tiến vào, chưa đi về phía bình đài của mình, mà là tới trước bình đài của David. Lĩnh chủ Arthur, lần đầu tiên tham gia nghị hội tối cao, cảm giác thế nào? Lĩnh chủ Gao mỉm cười dò hỏi, ánh mắt của hắn không ngừng nhìn quét 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bên cạnh David, trong lòng phán đoán thân phận xác thực của bọn họ. Dưới khoảng cách gần, lĩnh chủ Gao cảm giác được tin tức tầng sâu hơn trong khí tức của 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn khác với lĩnh chủ Fred bản thân chính là huyết mạch Hắc Long. lĩnh chủ Fred cách rất xa đã dựa vào huyết mạch cùng nguồn gốc cảm ứng, cảm giác được huyết mạch hắc long của bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng là lĩnh chủ Gao bản thân là huyết mạch cự long, hơn nữa hắn đối với huyết mạch hắc long của lĩnh chủ Fred có điều nghiên cứu, lúc này mới ở dưới khoảng cách gần phát hiện manh mối. Trong lòng lĩnh chủ Gao cả kinh, hắn đầu tiên nghĩ đến là lĩnh chủ Arthur và gia tộc Mo có liên hệ gì, nhưng ý nghĩ này ở trong đầu hắn chỉ là chợt lóe đã bị hắn vứt bỏ. Nếu bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này thật sự là thánh điện kỵ sĩ của gia tộc Mo căn bản không có khả năng để bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này đi theo ở bên cạnh lĩnh chủ Arthur. Thật ra đây cũng là trong lòng lĩnh chủ Gao nhất thời hỗn loạn, ở lúc sắp tiến hành bỏ phiếu, hắn tuyệt không muốn có gì ngoài ý muốn. Lĩnh chủ Gao, tôi chỉ là đến bỏ phiếu cho ngài, David cười trả lời vấn đề của lĩnh chủ Gao. Lĩnh chủ Arthur, bỏ phiếu vẫn là cần nhiều bên so đấu, chọn ra tối ưu. Lĩnh chủ Gao cười nói, trong lòng lĩnh chủ Gao cực kỳ đắc ý, lĩnh chủ Arthur biểu đạt trước đám đông, chính là một lần hỗ trợ rất tốt, đủ để cho một ít lĩnh chủ giao hảo với lĩnh chủ Arthur làm ra lựa chọn. Chương 1903, bỏ phiếu, 2, mặt khác. Lĩnh chủ Arthur ở trong lĩnh chủ trung lập vẫn là cực kỳ có sức ảnh hưởng, thực lực cường đại khiến bất cứ một vị lĩnh chủ nào cũng không muốn trở thành mặt đối lập của lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Gao, mời trở lại trên vị trí của ngài, hội nghị lập tức sẽ bắt đầu, lĩnh chủ Lewis huyết mạch Kim Long lúc này trầm giọng nhắc nhở. Lĩnh chủ Lewis là người chủ trì lâm thời nghị hội tối cao lần này, trước kia người chủ trì nghị hội tối cao đều là nghị trưởng, lần này bá tước Abe mất đi vị trí nghị trưởng. Lĩnh chủ Lewis vị phó nghị trưởng trước kia này trở thành người chủ trì. Đương nhiên người chủ trì này là lâm thời, nhưng lĩnh chủ Lewis hy vọng trở thành người chủ trì chính thức. Lĩnh chủ Lewis cũng không muốn quấy nhiễu lĩnh chủ Gao, nhưng để lĩnh chủ Gao và lĩnh chủ Arthur nói chuyện với nhau tiếp, sợ là một ít lĩnh chủ hắn liên hệ sẵn đều sẽ chuyển sang đầu nhập người khác. Lĩnh chủ Lewis, rất xin lỗi, nhìn thấy bạn tốt nhất thời thất thố. Lĩnh chủ Gao cực kỳ có phong độ mỉm cười không người nói. Lĩnh chủ Gao hướng David gật gật đầu, về tới trên bình đài vòng trong thuộc về hắn. Tôi đại biểu nghị hội tối cao hoan nghênh các vị ghé thăm, bởi vì tiền nghị trưởng AB xuất phát từ một ít nguyên nhân, sớm từ nhậm vị trí nghị trưởng, hôm nay do tôi đến chủ trì hội nghị lần này. Lĩnh chủ Lewis rời khỏi bình đài của mình, bay đến vị trí trung tâm lơ lửng sau đó mở miệng nói. David nghe được lĩnh chủ Lewis nói như vậy, lông mày không khỏi nhíu lại, AB không phải từ nhiệm, mà là bị cách chức. Đồng thời cũng bị khu trừ ra khỏi quý tộc đỉnh cấp, mất đi thân phận nghị viên bình thường. Nếu việc bá tước AB không quan hệ với hắn, hắn lười để ý tới lời của lĩnh chủ Lewis, chính như hắn nói, lần này hắn tới đây chính là đến bỏ phiếu, chuyện khác hắn cũng không chuẩn bị nhúng tay. Nhưng có một số việc không phải do David, lời của lĩnh chủ Lewis trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Lĩnh chủ Lewis, bá tước AB không phải từ nhậm, David trầm giọng nhắc nhở. Sắc mặt lĩnh chủ Lewis cứng đờ, hắn sở dĩ nói từ nhậm, bởi vì bản thân hắn là phó nghị trưởng, nếu nghị trưởng AB khi đương quyền có vấn đề, như vậy hắn cũng không thoát được quan hệ. Cho nên hắn cần tận lực yếu bớt ảnh hưởng AB cách chức, như vậy hắn liền có thể lợi dụng thân phận phó nghị trưởng được bỏ phiếu nhiều hơn. Lĩnh chủ Arthur, ngài là lần đầu tiên tham gia nghị hội tối cao, xin ngài chú ý phát ngôn. Lĩnh chủ Lewis trầm giọng nói, bắt đầu từ khi nào? Trong nghị hội tối cao không cho phép nghị viên phát biểu ý kiến của mình. Chẳng lẽ lĩnh chủ Lewis là chuẩn bị trực tiếp điều động nội bộ mình làm nghị trưởng, lĩnh chủ Gao nhàn nhạt nói. Nghị hội tối cao vốn chính là vì thuận tiện toàn bộ quý tộc đỉnh cấp cùng nhau quản lý công việc trọng đại của thần chúc đại thế giới, ở một mức độ nào đó, bất cứ một vị nghị viên nào thân phận cũng là ngang hàng. Nghị trưởng chỉ là phụ trách xử lý công việc của nghị hội tối cao, không phải nói nghị trưởng thì tôn quý hơn so với lĩnh chủ khác. Chẳng qua là trong tay có thêm một ít quyền lực. Nếu không cho các nghị viên lên tiếng, vậy còn không bằng toàn bộ nghị viên đều không cần tới nữa, cứ như đại biểu nghị viên lúc bình thường là có thể giúp nghị viên giơ tay biểu quyết, nào cần nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 như vậy tập trung cùng một chỗ. Toàn bộ nghị viên đều không ngờ, lúc này vừa mới bắt đầu, hai vị đối thủ cạnh tranh quan trọng đã bắt đầu cào xé. Lĩnh chủ Lewis, mời ngài trả lời tôi, phái người tập kích sứ tiết ngoại giao, cấu kết tín đồ tà thần. Những thứ này ngài có phải đều cho rằng không quan trọng gì hay không? Có phải ngài cho rằng thần điện xử phạt đối với gia tộc Lytton có vấn đề hay không? David cũng không có ý tứ lùi bước, hắn cũng không muốn để lĩnh chủ Gao ra mặt vì hắn, hắn ngôn từ kịch liệt liên thanh hỏi. Mấy vấn đề này không phải hạng mục công việc nghị hội tối cao lần này thảo luận, nếu tôi vừa rồi có chỗ nào biểu đạt không chu toàn, còn xin thông cảm. Lĩnh chủ Lewis lúc này cuối cùng là tỉnh táo lại, vội vàng vãn hồi nói, vừa rồi quá mức kích động, nghĩ việc cạnh tranh nghị trưởng, lúc này lĩnh chủ Lewis phản ứng lại, hắn thế mà xảy ra mâu thuẫn với lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Lewis cố gắng lộ ra nụ cười, biểu đạt thái độ của mình với David, hắn không có một tia tâm tư nào muốn đắc tội David. David nhìn thấy lĩnh chủ Lewis bộ dạng này, cũng mất đi ý nghĩ tiếp tục khiêu khích, thu hồi ánh mắt đặt ở trên người lĩnh chủ Lewis. Trên mặt lĩnh chủ Gao lộ ra nụ cười, lĩnh chủ Lewis loại biểu hiện mất điểm này, sẽ khiến lĩnh chủ Lewis ở trong tuyển cử kế tiếp mất đi rất nhiều phiếu bầu. Chủ đề hôm nay là tuyển cử ra nghị trưởng mới, kế tiếp giới thiệu 4 người dự tuyển, đầu tiên cho mời lĩnh chủ Fred, lĩnh chủ Lewis cũng biết điểm ấy, cho nên hắn lập tức kết thúc rất nhiều lời chuẩn bị sẵn, thậm chí nhảy vọt qua chi tiết kéo phiếu cho mình, trực tiếp tiến vào một bước tiếp theo. Lĩnh chủ Fred đứng lên, hắn không mình hành lễ. Cho mời lĩnh chủ Darin. Lĩnh chủ Lewis tiếp tục giới thiệu, vì lĩnh chủ Darin này, chính là lĩnh chủ gia tộc Fitz có được huyết mạch Lam Long, hắn cũng đứng lên hướng các lĩnh chủ hành lễ. Cho mời lĩnh chủ Gao, lĩnh chủ Lewis ở sau khi nói ra tên của lĩnh chủ Gao, rất nhiều lĩnh chủ ở đây đều dùng vỗ tay biểu đạt nhiệt tình. Điều này cũng khiến lĩnh chủ Fred cùng lĩnh chủ Darin vẻ mặt ảm đạm, bọn họ cực kỳ rõ ràng thấy được chênh lệch với lĩnh chủ Gao. Trong mắt lĩnh chủ Lewis cũng là rất bất đắc dĩ, hắn chuẩn bị mang mình đặt tới cuối cùng tuyên bố, kỳ vọng có thể chiếm cứ cơ hội có lợi. Nhưng những tâm tư nho nhỏ này ở trước mặt thực lực thật sự, đều trở nên cực kỳ buồn cười. Trên thực tế ở lúc quyết định tổ chức nghị hội tối cao thảo luận việc tranh cử nghị trưởng, đại đa số nghị viên đều cho rằng người thắng cuối cùng chính là lĩnh chủ Gao. Trong thời gian 2 tháng qua, 3 người cạnh tranh còn lại có thể nói đã dùng hết thủ đoạn, lợi dụng các loại quan hệ lôi kéo rất nhiều lĩnh chủ. Nhưng lĩnh chủ Gao chỉ dùng một thứ, đã mang thế công của 3 người cạnh tranh cản lại, đó chính là canh hạt sen noãn tâm, loại thuốc tiên này của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5. Tôi cũng là một trong những người dự tuyển. Lĩnh chủ Lewis chờ vỗ tay dừng lại, cuối cùng nói, hắn sau khi tuyên bố giống như hắn tưởng tượng, không có bất cứ sự đáp lại nào, ngay cả những người ủng hộ kia của hắn, cũng xấu hổ ở lúc này tỏ thái độ. Trong thời gian sau đó, 4 người tranh cử nghị trưởng bắt đầu lần lượt lên tiếng, đây cũng là cơ hội tranh thủ phiếu bầu cuối cùng. Chương 1904, bỏ phiếu, 3, lúc này lĩnh chủ Fred, lĩnh chủ Darin cùng lĩnh chủ Lewis đều không muốn tụt lại cuối cùng, bởi vì sau khi lĩnh chủ Gao lên tiếng, có lẽ không có việc gì của bọn họ nữa. 3 vị lĩnh chủ chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, từ thay đổi phân phối nhiệm vụ, phúc lợi nghị viên tăng lên, tăng cường nâng đỡ đối với các lĩnh chủ vân vân, rất nhiều phương diện đều chế định kế hoạch chi tiết mà lại đúng trọng tâm. 3 vị lĩnh chủ đều thể hiện thần thông, cũng khiến các lĩnh chủ nghe xong không ngừng gật đầu. Đương nhiên, các lĩnh chủ đều rõ, lợi ích hy sinh trong đó, sẽ chỉ là lợi ích vốn thuộc về đại quý tộc, nhưng đang ngồi đều là người được lợi, ai sẽ để ý lợi ích của đại quý tộc. David nghe có chút nhàm chán, hắn nhìn về phía 4 người cạnh tranh, phát hiện 4 người cạnh tranh tất cả đều là huyết mạch cự long. Cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nghĩ đến Hắc Long Alexis từng nói, phép tu luyện kỵ sĩ vốn là ra từ long tộc. Kỵ sĩ có được huyết mạch cự long ở trên tu luyện kỵ sĩ có ưu thế trời ban. David cũng rốt cuộc có thể lý giải, vì sao lĩnh chủ Gao sẽ dễ dàng được toàn bộ lĩnh chủ tiếp nhận, một trong những người tranh cử trở thành nghị trưởng. Lĩnh chủ Gao lợi dụng canh hạt sen noãn tâm chỉ là một nguyên nhân trong đó, một nguyên nhân khác chính là huyết mạch bạch long của lĩnh chủ Gao. Bản thân David cũng không có cảm giác được kỵ sĩ coi trọng đối với huyết mạch, bởi vì thời gian hắn tu luyện thật sự là quá ngắn, ngắn đến mức kỵ sĩ mỗi một cấp. Hắn đều không thể có nhiều cơ hội trao đổi với kỵ sĩ cùng cấp bậc. Càng bởi vì thực lực của hắn bình thường đều cao hơn so với kỵ sĩ cùng cấp, càng không có kỵ sĩ nào sẽ ở trước mặt hắn đề cập huyết mạch quan trọng. Phải biết rằng David ban đầu huyết mạch chỉ là huyết mạch báo bóng tối, loại huyết mạch này ở trong huyết mạch kỵ sĩ chỉ có thể tính là bậc trung mà thôi, nếu không có kỳ ngộ, hầu như không thể đạt tới thực lực Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5. Cái khác không cần nhiều lời. Lấy 13 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 dưới trướng David mà nói, 13 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 ở trước khi cải tạo huyết mạch, cùng sau khi cải tạo huyết mạch Hắc Long, tốc độ tu luyện chênh lệch rất nhiều, đây là ưu thế của huyết mạch Cự Long. David đang lúc nhàm chán nghỉ, lĩnh chủ Gao đứng lên, trong phòng hội nghị hình tròn một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay, cảm tạ các vị lĩnh chủ ủng hộ, tôi cho rằng nghị hội tối cao thành lập hơn vạn năm, có cơ chế vận hành thành thục. Cho nên ta cũng không tính làm nhiều can thiệp đối với nghị hội tối cao vận chuyển, sẽ chỉ tiến hành thay đổi đối với một ít bộ phận không hợp lý trong đó. Lĩnh chủ Gao mỉm cười nói. Lĩnh chủ ở đây đương nhiên sẽ không cho rằng lĩnh chủ Gao chỉ nói những thứ này, bọn họ đều đang chờ đợi lĩnh chủ Gao nói ra trọng điểm. Nếu tôi trở thành nghị trưởng, tôi sẽ ở trong công huân đổi tăng thêm canh hạt sen noãn tâm đổi, đương nhiên đổi này chỉ là quyền lực của các nghị viên. Lĩnh chủ Gao nói tiếp, lần này các lĩnh chủ kích động hẳn lên, bọn họ có lẽ thông qua một ít giao dịch, có thể đạt được canh hạt sen noãn tâm, nhưng cái này không phải con đường cố định. Càng là lĩnh chủ từng dùng canh hạt sen noãn tâm, càng là rõ canh hạt sen noãn tâm quan trọng đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Lĩnh chủ Gao đề nghị tương đương là cho ra một con đường ổn định cung ứng canh hạt sen noãn tâm, về phần nói công huân, quý tộc đỉnh cấp có đủ cường đại kỵ sĩ đi hoàn thành các hạng nhiệm vụ, công huân cũng không phải vấn đề gì. Tôi nơi này cần giải thích một lần, bởi vì hạt sen noãn tâm nguyên vật liệu canh hạt sen noãn tâm sản lượng có hạn, càng bởi vì chế tác canh hạt sen noãn tâm cực kỳ khó khăn, cho nên cũng không phải tôi không muốn cung ứng canh hạt sen noãn tâm cho thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác. Mà là sản lượng hạn chế, lĩnh chủ Gao nhìn thấy không khí nhiệt liệt, cười nói. Ánh mắt lĩnh chủ Gao nhìn về phía David, trong mắt tràn đầy nét cảm kích, hắn có gan hứa hẹn như vậy, tự nhiên là bởi vì gần đây David cung cấp canh hạt sen noãn tâm số lượng rất nhiều. Từ sau khi hành tinh Gami sản xuất hạt sen noãn tâm, sản lượng sen noãn tâm do hệ thống trí năng quản lý xuất hiện tăng lên kiểu bùng nổ, khoa học gieo trồng cộng thêm gen kỹ thuật tăng lên. Sen noãn tâm giăng kín toàn bộ bề mặt hồ nước. Thời gian sản xuất lại rút ngắn lại đến trình độ mỗi tháng một lần, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là phân thân năng lượng của David có đầy đủ thời gian, rảnh rỗi không có việc gì liền nấu nướng, canh hạt sen noãn tâm. Có đầy đủ lượng tồn, mới có thể khiến lĩnh chủ Gao có tự tin như vậy, có gan lợi dụng, canh hạt sen noãn tâm mượn sức các lĩnh chủ. David cười cười với lĩnh chủ Gao, nói thật, này hắn đã chướng mắt nghị hội tối cao giới này. Tầm nhìn của hắn đã sớm vượt qua một tầng này, tự nhiên, hắn cũng sẽ không cách ly bản thân ra bên ngoài, có thể trợ giúp được lĩnh chủ Gao, như vậy lĩnh chủ Gao trở thành nghị trưởng, tất nhiên sẽ có lợi đối với hắn. Mời các vị lĩnh chủ suy xét một đoạn thời gian, sau đó bầu ra một phiếu của bản thân. Lĩnh chủ Lewis ở sau khi lĩnh chủ Gao lên tiếng xong, tiếp nhận công tác chủ trì nói, hắn vừa mới dứt lời, đã có mười mấy vị lĩnh chủ tới bên cạnh lĩnh chủ Gao. Hỏi về chi tiết đổi cụ thể canh hạt sen noãn tâm. Mười mấy vị lĩnh chủ này không phải là lĩnh chủ trong thế lực vốn có của lĩnh chủ Gao vừa rồi lên tiếng, đã đánh động mười mấy vị lĩnh chủ này. Mười mấy vị lĩnh chủ cũng chỉ là mở đầu, sau đó lục tục không ngừng có lĩnh chủ hướng lĩnh chủ Gao hỏi thăm hạng mục công việc tương quan. Mà lĩnh chủ Fred, lĩnh chủ Darin cùng lĩnh chủ Lewis bên này, lĩnh chủ dò hỏi lại là ít ỏi không có mấy, thậm chí một ít lĩnh chủ trước đó xác định lựa chọn bọn họ. Lúc này cũng chủ động hướng lĩnh chủ Gao hỏi thăm vấn đề. Kết quả rất rõ ràng, chỉ còn chờ bỏ phiếu cuối cùng, các lĩnh chủ đều rõ, càng là như thế, lại càng không có lĩnh chủ nào muốn ở phương diện bỏ phiếu đắc tội lĩnh chủ Gao. Tuy nói lĩnh chủ Gao sẽ mang canh hạt sen noãn tâm thêm vào hạng mục lựa chọn đổi, nhưng nếu không tạo quan hệ tốt với hắn, đến lúc đó ở trên đổi thoáng làm khó một chút, cũng không cách nào nói gì được. Bây giờ tiến vào giai đoạn bỏ phiếu. Mời các vị sử dụng lực lượng huyết mạch đưa vào pháp trận trước mặt, lựa chọn ra người tuyển cử ngài lựa chọn, lĩnh chủ Lewis cũng đã nghĩ thoáng ra, lúc này hắn một lần nữa lấy lại tinh thần, mỉm cười tuyên bố. Chương 1905, ngoài ý muốn, một, nếu là không chênh lệch mấy, lĩnh chủ Lewis nói không chừng sẽ cực kỳ thất vọng, nhưng chênh lệch quá nhiều, thất vọng liền không có ý nghĩa, các lĩnh chủ đều đang dùng lực lượng huyết mạch đưa vào pháp trận, David lại có chút ngẩn người. Hắn không ngờ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Alexis, loại tình huống của ta làm sao mang lực lượng huyết mạch dẫn ra bên ngoài cơ thể? David tình huống đặc thù, hắn chỉ có thể thông qua khế ước chủ tớ hướng Hắc Long Alexis thỉnh giáo. Arthur đại nhân, cái này có loại phương pháp có thể giải quyết. Hắc Long Alexis loại tồn tại cường đại này, quả nhiên giống như kho báu, David bên này vừa hỏi ra vấn đề, Hắc Long Alexis đã có đáp án. Rất nhanh Hắc Long Alexis đã mang một quả cầu tinh thần tri thức truyền cho David, tinh thần David đảo qua quả cầu tinh thần tri thức, cùng tiếp nhận tri thức trong đó. Phương pháp Hắc Long Alexis cho là mang huyết mạch Hắc Long thuần túy tiến hành pha loãng, sau đó rót vào trong tâm hải không gian, mô phỏng ra huyết mạch Hắc Long bình thường. Quá trình này cực kỳ phức tạp, cần quen thuộc chiều sâu đối với huyết mạch Hắc Long, mới có thể làm được một điểm này. Hắc Long Alexis lại không thể tu luyện, mỗi ngày không có việc gì để làm. Ở lúc David tu luyện, cũng đã tiến hành nghiên cứu đối với tâm hải không gian, loại phương pháp này chính là một trong những thành quả nghiên cứu của nó. David thử thao tác từng bước một, quá trình cũng không xuất hiện vấn đề. Khi luồng lực lượng huyết mạch Hắc Long cấp 5 đầu tiên xuất hiện trong tâm hải không gian, thời gian cũng chỉ mới trôi qua một phút đồng hồ. Rất nhiều lĩnh chủ đều đã kết thúc bỏ phiếu, nhưng còn có một bộ phận lĩnh chủ rất do dự, bọn họ nghĩ dựa theo kế hoạch ban đầu bỏ phiếu hay là bỏ cho lĩnh chủ Gao hay không. Trong loại rối rắm này, thời gian qua đi từng chút một, David mang một đạo lực lượng huyết mạch Hắc Long cấp 5 đưa vào pháp trận bỏ phiếu trước mặt, khi hắn đang muốn lựa chọn lĩnh chủ Gao. Đột nhiên pháp trận trước mặt hắn phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Việc ngoài ý muốn này xuất hiện, khiến ánh mắt các lĩnh chủ đều nhìn về phía David bên này. David cũng không biết đã xảy ra cái gì, hắn chỉ mang lực lượng huyết mạch đưa vào pháp trận bỏ phiếu, ai biết lại xuất hiện loại chuyện này. Mà lúc này, số phiếu của lĩnh chủ Gao đã vượt qua 50 phiếu, thân phận nghị trưởng của hắn xem như xác định, cho dù David bên này không có phiếu, cũng sẽ không có ảnh hưởng. Nhưng, cảnh báo này không phải là đơn giản như vậy. Các lĩnh chủ ở sau khi phán đoán ra nguyên do cảnh báo, trên mặt xuất hiện nét cổ quái. Các vị, tôi đến xử lý việc này có gì dị nghị không? Lĩnh chủ Gao đứng dậy, trầm giọng hỏi. Lĩnh chủ Gao, dựa theo quy tắc bỏ phiếu, số phiếu của ngài đã vượt qua một nửa, ngài có thể trực tiếp trở thành nghị trưởng mới, ngài lấy thân phận nghị trưởng tự nhiên có thể xử lý chuyện xảy ra. Lĩnh chủ Lewis không có ý tứ làm khó lĩnh chủ Gao. Cho dù hắn biết rõ lĩnh chủ Gao nhất định sẽ thiên vị lĩnh chủ Arthur, cũng chưa nói ra dị nghị. Nghị trưởng Gao. Có lĩnh chủ đứng dậy không mình hành lễ nói, càng lúc càng nhiều lĩnh chủ đứng dậy ủng hộ. Alexis, có phải phương pháp đưa ra lực lượng huyết mạch Hắc Long cấp 5 ngươi dạy hay không có vấn đề? David lúc này cũng biết là lực lượng huyết mạch hắn đưa vào xảy ra vấn đề, thông qua khế ước chủ tớ dò hỏi. Arthur đại nhân, lực lượng huyết mạch tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ta thiết kế hoàn toàn là căn cứ các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này bên người ngài để tiến hành. Hắc Long Alexis trả lời khẳng định, Hắc Long Alexis cảm giác sẽ không mắc lỗi, điểm ấy David cũng tin tưởng, hơn nữa bản thân David cũng từng cảm giác lực lượng huyết mạch Hắc Long cấp 5 chế tạo ra không có một chút vấn đề nào. Lĩnh chủ Arthur, lực lượng huyết mạch của ngài vì sao không phải huyết mạch báo bóng tối? Lĩnh chủ Gao tới trên bình đài David, xem xét pháp trận bỏ phiếu sau đó dò hỏi. Lĩnh chủ Gao đây là nói cho David, là lực lượng huyết mạch David đưa vào không đúng chủng loại. Mỗi một vị nghị viên của nghị hội tối cao, hoặc là nói toàn bộ quý tộc của toàn bộ thần chúc đại thế giới, lực lượng huyết mạch gia tộc họ ở nghị hội tối cao đều có hồ sơ. Ở trong pháp trận bỏ phiếu thêm vào phán đoán lực lượng huyết mạch là lực lượng huyết mạch của gia tộc lĩnh chủ hay không, cũng không phải nhằm vào ai, mà là phòng ngừa bỏ phiếu chơi xấu. Lực lượng huyết mạch chính xác mới có thể thông qua pháp trận bỏ phiếu phán đoán lực lượng huyết mạch. David đưa vào là lực lượng huyết mạch Hắc Long, hoàn toàn khác với lực lượng huyết mạch báo bóng tối, tất nhiên là lập tức kích phát cảnh báo. Tôi cũng không biết là nguyên nhân gì, lực lượng huyết mạch của tôi ở trong quá trình tu luyện đã xuất hiện một ít khác thường, lực lượng huyết mạch ban đầu bị một loại lực lượng huyết mạch khác thay thế. David từng đọc rất nhiều sách của thần chúc đại thế giới, lấy đầu óc của hắn chỉ cần một lát đã tìm được cái cớ, các vị lĩnh chủ biết loại tình huống này hay không? Lĩnh chủ Gao âm thầm hướng David nháy mắt, ra hiệu David yên tâm, sau đó lớn tiếng dò hỏi, tôi từng xem một đoạn ghi lại, bên trên ghi lại là kỵ sĩ có được song huyết mạch, trong đó một huyết mạch là ẩn tính, ở trong quá trình tu luyện, lực lượng huyết mạch ẩn tính bị kích hoạt, mang lực lượng huyết mạch vốn có cắn nuốt, cái này cần huyết mạch ẩn tính cường đại hơn so với một huyết mạch khác. Lĩnh chủ Felix đứng lên nói, không có ai sẽ ở loại thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Lĩnh chủ Arthur quá cường đại, lực lượng huyết mạch dù xuất hiện vấn đề, có lĩnh chủ Gao ủng hộ, cũng sẽ không là vấn đề gì lớn. Tôi cũng từng xem đoạn ghi chép này. Một vị lĩnh chủ khác đứng dậy nói, nhiều vị lĩnh chủ làm chứng, thậm chí có một vị lĩnh chủ từ trong nhẫn không gian lấy ra một quyển sách, bên trên còn có đoạn ghi chép này. Trên mặt lĩnh chủ Gao mang nụ cười, hắn vừa rồi đã ở trên pháp trận bỏ phiếu nhìn thấy chủng loại lực lượng huyết mạch lĩnh chủ Arthur đưa vào. Xem ra sự tình không có gì phiền toái. Lĩnh chủ Arthur, mời ngài phóng ra lực lượng huyết mạch. Lĩnh chủ Gao nói với David, David gật gật đầu, hắn từ trong tâm hải không gian, mang một đạo lực lượng huyết mạch mới sinh thành rút ra không bao lâu cũng từ chỗ bàn tay dẫn ra bên ngoài cơ thể. Huyết mạch Hắc Long, từng tiếng kinh hô xuất hiện. Đồng thời các lĩnh chủ đều không khỏi nhìn về phía lĩnh chủ Fred, lĩnh chủ Arthur không chỉ có 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 huyết mạch Hắc Long đi theo. Bản thân càng có huyết mạch Hắc Long. Chương 1906, ngoài ý muốn, 2, các loại suy đoán bắt đầu tưởng tượng ở trong đầu các lĩnh chủ, Đương nhiên sự tưởng tượng này đều là có căn cứ, là dựa vào lượng lớn cơ sở tình báo tưởng tượng ra. Đầu tiên, vì sao lực lượng huyết mạch của lĩnh chủ Arthur sẽ biến thành lực lượng huyết mạch Hắc Long? Cái này cần từ xuất thân của lĩnh chủ Arthur suy xét, phụ thân lĩnh chủ Arthur rất dễ xác định, nhưng mẫu thân ai cũng không biết, thậm chí còn không có ai biết gia tộc Lucer sẽ mang một người thừa kế dòng chính đưa tới liên bang vũ trụ. Phải biết rằng lấy hoàn cảnh liên bang vũ trụ, dù là cho phép tu luyện kỵ sĩ, cũng không cách nào tu luyện ra thành tích gì. Như vậy nguyên nhân gia tộc Lucer lúc ấy làm như vậy, khả năng rất lớn chính là không thể xác định huyết mạch của lĩnh chủ Arthur, vậy liền có thể phân tích ra mẫu thân lĩnh chủ Arthur, hẳn là xuất thân từ gia tộc Mo, cũng chính là nguồn gốc huyết mạch Hắc Long của lĩnh chủ Arthur. Đồng thời có được hai loại huyết mạch Hắc Long cắn nuốt huyết mạch báo bóng tối, kẻ mạnh cắn nuốt kẻ yếu, đây là chuyện có ghi lại, tuy xác suất rất nhỏ, lại không phải không có khả năng. Trên mặt các lĩnh chủ xuất hiện nét giật mình, cũng rõ lĩnh chủ Arthur vì sao tốc độ tu luyện cực nhanh, đó là bởi vì nguyên nhân huyết mạch Hắc Long, lại liên tưởng bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 huyết mạch Hắc Long bên người lĩnh chủ Arthur, nói rõ có thế lực đang trợ giúp lĩnh chủ Arthur, thế lực này cực kỳ cường đại, khả năng thật lớn ra từ gia tộc Mo. Sau khi trải qua một phen tưởng tượng, ánh mắt các lĩnh chủ đồng loạt nhìn về phía lĩnh chủ Fred, lĩnh chủ Fred cũng ngẩn ra. Hắn cảm giác được lĩnh chủ Arthur bại lộ lực lượng huyết mạch quả thật là lực lượng huyết mạch Hắc Long cấp 5 thuần khiết, nhưng vấn đề ở chỗ, gia tộc Mo cũng không có cô gái mất tích, nam tước lão Lucer cũng không có năng lực cưới được cô gái gia tộc Mo quý tộc đỉnh cấp, chẳng lẽ thật là lực lượng huyết mạch gia tộc tiết ra ngoài? Lĩnh chủ Fred thầm nghĩ, nhìn thấy vẻ mặt lĩnh chủ Fred, càng nhiều tưởng tượng dâng lên ở trong đầu các lĩnh chủ, vì kỵ sĩ nào đó của gia tộc Mo quý tộc đỉnh cấp bị đuổi khỏi gia tộc. Thành lập gia tộc khác Hắc Long huyết mạch, luôn âm thầm phát triển. Thẳng đến lúc gặp lĩnh chủ Arthur thiên phú thật tốt, thế lực này đầu tư lĩnh chủ Arthur, cùng thành công trở thành quý tộc đỉnh cấp. Ở trong vạn năm lịch sử của thần chúc đại thế giới, loại câu chuyện này có rất nhiều, đương nhiên, không có một nhân vật chính nào có thể đạt tới địa vị cùng thực lực của lĩnh chủ Arthur, các lĩnh chủ có loại cảm giác chứng kiến lịch sử. Khi trong lòng David tính toán nên tiếp tục giải thích như thế nào? Hắn đột nhiên phát hiện trong ánh mắt rất nhiều lĩnh chủ tràn đầy đều là biểu cảm thì ra là thế. Lĩnh chủ Arthur, trải qua hiện trường điều tra, cùng nhiều vị lĩnh chủ chứng minh, huyết mạch của ngài biến hóa là biến hóa tự nhiên, đợi lát nữa ngài lưu lại thêm một phần tin tức huyết mạch gia tộc Lucer, lĩnh chủ Gao cười tuyên bố. Chuyện huyết mạch, có lẽ đối với bất cứ một vị kỵ sĩ nào mà nói đều là cực kỳ quan trọng, nhưng cái này không bao gồm gia tộc Lucer lấy sức một người đại biểu chiến lực toàn tộc. Lĩnh chủ Gao bảo David lại lưu lại một phần hồ sơ, như vậy gia tộc Lucer trở thành gia tộc có được hai loại huyết mạch, loại chuyện này cùng không hiếm thấy, một ít quý tộc trải qua nhiều lần kết hôn, huyết mạch trong gia tộc hỗn tạp cũng là chuyện thường. Vâng, nghị trưởng Gao. Trong lòng David thở phào nhẹ nhõm, việc huyết mạch rốt cuộc xử lý xong, nghị hội tối cao tuyển cử đã chấm dứt, tiệc rượu kế tiếp còn xin mọi người tham gia đúng giờ. Nghị trưởng Gao đã bắt đầu chấp hành quyền lực của hắn. Làm người chủ trì tuyên bố, tiệc rượu lần này tuyệt đối là tiệc rượu cấp bậc cao nhất của thần chúc đại thế giới, cũng là truyền thống của nghị hội tối cao, trừ toàn bộ lĩnh chủ sẽ tham gia, còn có một bộ phận đại quý tộc cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 được mời. Lĩnh chủ Arthur, ngài theo tôi. Nghị trưởng Gao nói với David, lúc này các lĩnh chủ đều chuẩn bị đi đổi lễ phục tiệc rượu, cũng cần mang theo bạn gái, làm chuẩn bị cho tiệc rượu, David trái lại không có việc gì, đang chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi một phen. Liền bị lĩnh chủ Gao gọi lại. Lĩnh chủ Fred cũng chuẩn bị tìm đến David, chẳng qua bị nghị trưởng Gao giành trước một bước. David mang theo bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đi theo nghị trưởng Gao cùng nhau rời khỏi phòng hội nghị hình tròn, rất nhanh đã đi tới văn phòng nghị trưởng. Chúc mừng ngài, bốn bề vắng lặng, David tùy ý cười không người chúc mừng. Tôi cần cảm tạ cậu, nếu không phải cậu trợ giúp, tôi nào có cơ hội này. Nghị trưởng Gao phất tay nói, ngài khiêm tốn rồi. Huyết mạch Bạch Long cho dù tạm thời ngủ đông, cuối cùng cũng sẽ một bước lên trời. David xua tay nói. Nói đến huyết mạch, cậu ghi huyết mạch Hắc Long vào trước, nghị trưởng Gao kích hoạt một pháp trận, nói với David. Nhìn nghị trưởng Gao quen thuộc như thế đối với văn phòng nghị trưởng, David biết đây mới là nội tình, ở trong lịch sử dài đằng đẵng, huyết mạch Bạch Long cũng từng nắm giữ văn phòng này, lúc này mới sẽ làm nghị trưởng Gao vô cùng quen thuộc đối với nơi này. David mang một luồng lực lượng huyết mạch Hắc Long đưa vào pháp trận, nghị trưởng Gao lại tiến hành một phen thao tác. Được rồi, gia tộc Lucer có được hai loại lực lượng huyết mạch đã vào hồ sơ, lĩnh chủ Arthur, cậu là giấu giếm đủ lâu, cậu sẽ không thực có liên hệ với gia tộc Mo chứ? Nghị trưởng Gao rốt cuộc không nhịn được hỏi ra kết quả hắn muốn biết nhất. Nếu không vì sao vừa trở thành nghị trưởng, còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, nghị trưởng Gao chuyện thứ nhất chính là kéo David tới văn phòng, ghi vào huyết mạch Hắc Long cho David. Phải biết rằng huyết mạch Hắc Long dù là sau khi tiệc rượu kết thúc ghi vào, thậm chí qua mấy ngày nữa lại ghi vào cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu vẫn là nghị trưởng Gao có chút không yên tâm, cho nên vượt ở trước khi lĩnh chủ Fred gặp David, trước một bước nói chuyện với David. Gia tộc mình có thể tới địa vị hôm nay, trình độ rất lớn đều là được lợi bởi lĩnh chủ Arthur. Bản thân lĩnh chủ Arthur đối với quyền lực cũng không có hứng thú, điểm ấy nghị trưởng Gao cực kỳ rõ ràng, lĩnh chủ Arthur chính là một tên cuồng tu luyện, chỉ nhìn lĩnh chủ Arthur ở sau khi có được lãnh địa cùng tài phú khổng lồ, vẫn cả ngày cô độc ở hành tinh Gami khổ tu, là có thể xác định điểm ấy. Nếu không lấy sức ảnh hưởng, thực lực cường đại của bản thân lĩnh chủ Arthur hoàn toàn có thể bằng vào canh hạt sen noãn tâm tụ tập một đám lĩnh chủ, cho dù lĩnh chủ Arthur trở thành quý tộc đỉnh cấp thời gian ngắn, cũng không phải không có cơ hội cạnh tranh với người tranh cử khác. Chương 1907, tiệc rượu, 1, lĩnh chủ Fred của gia tộc Mo tôi hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bên người tôi là một trưởng bối vì an toàn của tôi sắp xếp đến bảo vệ tôi, David cũng không quản nghị trưởng Gao tin hay không, dù sao hắn mang lý do thoái thác đã nghĩ sẵn nói ra. Tôi thấy lĩnh chủ Fred kia sẽ tìm cậu, lấy thực lực cậu hiện nay, hắn là không có khả năng cứng rắn, cậu cần phải chú ý đừng mắc mưu. Nghị trưởng Gao nhắc nhở. Tôi sẽ chú ý. David cười đáp, qua một lát tiệc rượu cậu lưu ý thêm một chút. Nghị trưởng Gao đổi vẻ mặt, cười nói. David mặt đầy nghi vấn, còn cần lưu ý cái gì? Nghe nói lần này rất nhiều quý tộc đỉnh cấp đều mang đến cô gái đẹp nhất trong gia tộc. Chính là hy vọng trên tiệc rượu có thể thông gia, mục tiêu lớn nhất của những quý tộc đỉnh cấp này chính là cậu, nghị trưởng Gao cười to nói. Sắc mặt David đỏ lên, tuy cường đại tới đỉnh phong của thần chúc đại thế giới, nhưng hắn vẫn không thể quen loại trò đùa này, ở trong lòng hắn không khỏi tác động chỗ mềm mại nhất kia, nó thuộc về Emma Sa ở liên bang vũ trụ. Hoan nghênh các vị tham gia tiệc rượu, cũng cảm tạ lĩnh chủ Arthur khẳng khái, hôm nay toàn bộ rượu ngon đều do lĩnh chủ Arthur cung cấp. Nghị trưởng Gao đứng ở giữa đại sảnh tiệc rượu, trong tay cầm một ly rượu vang, cười nói. Hắn hướng lĩnh chủ Arthur đứng ở một bên giơ ly rượu lên, bày tỏ ý cảm tạ. David bất đắc dĩ cười cười, rượu lần này quả thật là hắn cung cấp, lúc ấy nghị trưởng Gao đề xuất mua. Lần này nghị trưởng Gao là chủ nhân tiệc rượu, David lại nào sẽ để nghị trưởng Gao mua, trực tiếp tặng ngàn chai rượu vang. Như vậy cũng may mà không gian bên trong mặt dây chuyền không gian đủ lớn, phân thân năng lượng cũng có thời gian rảnh. Chuẩn bị rượu vang đủ nhiều. Đương nhiên, David cũng biết ý tứ của nghị trưởng Gao, đây là hướng toàn bộ khách khứa thể hiện quan hệ chặt chẽ với hắn. Tiệc rượu nghị hội tối cao chính thức bắt đầu, nghị trưởng Gao giơ cao rượu vang lớn tiếng tuyên bố. Nhạc sĩ quý tộc đỉnh cao nhất thần chúc đại thế giới tấu vang âm nhạc, tiệc rượu ở trong toàn bộ khách giơ cao ly rượu chính thức bắt đầu. David có chút may mắn mình mang theo 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiến đến, chính như nghị trưởng Gao theo như lời. Tham gia tiệc rượu nữ tân khách số lượng có chút nhiều. Nếu không phải 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vây quanh hắn, một ít vị khách nữ sớm đã tới đây. Khách nữ có thể tham gia loại tiệc rượu này tự nhiên sẽ không là cô gái bình thường, tuyệt đại bộ phận trong các nàng đều có được thân phận nữ tước, là quý tộc thật sự. Toàn bộ nữ tân khách đều từng tiếp nhận giáo dục lễ nghi quý tộc nghiêm khắc. Ngay cả lễ phục trên người, đều thể hiện hết sự đẹp đẽ quý giá. Có thể nói các cô gái này xem như cô gái đỉnh cao nhất của thần chúc đại thế giới, vô luận là từ trên dung mạo hay từ nội hàm tu dưỡng, đều là như thế. David cũng có ý ở thần chúc đại thế giới lưu lại con nối dõi cho quý tộc đỉnh cấp mình sáng lập, đáng tiếc vấn đề lớn nhất của hắn hiện nay ở chỗ thân thể hắn, từ linh hồn đến thân thể đều chuyển hóa thành Hắc Long còn nhỏ, hắn ít nhất cần vượt qua cấp truyền kỳ mới có thể hoàn toàn nắm giữ thân thể, nếu không sẽ thương tổn tới cô gái thân cận với hắn. Hơn nữa, cho dù đến lúc có thể khống chế thân thể, Emma không có mặt, có lòng nữa cũng là uổng công, cho nên David để 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đứng ở 4 góc bên người hắn, nhắm chừng cường giả ở đây có thể đột phá đoạn phòng ngự này cũng không nhiều. Đó chính là lĩnh chủ Arthur, trong nhóm nhỏ do quý tộc trẻ tuổi tạo thành, một vị nữ tước sĩ vụng trộm dùng ánh mắt đảo qua David một bên khác, thấp giọng nói. Nếu là nam tử khác, trong lòng nữ tước sĩ có ý sẽ trực tiếp đi qua làm quen. Nhưng lĩnh chủ Arthur loại tư thái này rõ ràng không muốn để người ta quấy rầy, lại thêm uy danh của lĩnh chủ Atua, khiến nữ tước sĩ tuyệt không dám đi lên. Nhưng cái này cũng không cản trở nữ tước sĩ thưởng thức đối với lĩnh chủ Atua, cường đại mà tự hạn chế. Đúng vậy, thật muốn đi qua làm quen một lần, một nữ tước khác liên tục gật đầu nói. Lời của hai vị nữ tước sĩ khiến mấy vị nam sĩ trong nhóm rất khó chịu, nhưng trong lòng bọn họ đều cực kỳ rõ ràng, bọn họ là không thể so sánh với lĩnh chủ Atua. Bọn họ tham gia tiệc rượu là gia tộc dẫn bọn họ tới kiến thức, mà lĩnh chủ Atua là nghị viên nghị hội tối cao, được cho là nửa chủ nhân tiệc rượu. Mấy vị nữ tước sĩ cùng các nam sĩ tâm lý khác nhau, các nàng tới tham gia tiệc rượu, nhiệm vụ của gia tộc chính là để cho các nàng tiếp cận lĩnh chủ Atua. Phải biết rằng cô gái có thể đạt được tước vị, đều là gia tộc cực kỳ coi trọng, ở một mức độ nào đó coi như là một loại lợi thế của gia tộc quý tộc. Tước vị đạt được không dễ dàng, cần hoàn thành nhiệm vụ tương đương. Những thứ này đều không phải nữ tước sĩ có thể làm được, phải vận dụng lực lượng kỵ sĩ gia tộc, do kỵ sĩ gia tộc mạo hiểm hoàn thành. Các nữ tước lần này tham gia tiệc rượu, phần lớn đều là mang theo mục đích rõ ràng, trước khi gia tộc giao phó loại nhiệm vụ này, đều sẽ khiến các nữ tước phản cảm. Nhưng lần này khác, các nữ tước tràn đầy nhiệt tình đối với nhiệm vụ, như loại lĩnh chủ này trẻ tuổi cường đại, tay nắm quyền cao cùng tài phú, là giấc mộng của toàn bộ nữ tước. Chỉ là ngày thường lĩnh chủ Atua thật sự là quá thu mình. Dù là lĩnh chủ Atua tổ chức tiệc rượu, cũng không tới lượt các nữ tước này tham gia, càng không cần phải nói tiếp cận lĩnh chủ Atua. Ngay tại lúc toàn bộ nữ tước đều chỉ có thể nhìn mục tiêu của các nàng, không thể tiếp cận, lĩnh chủ Fred mang theo một vị nữ tước trẻ tuổi đi về phía lĩnh chủ Atua. Lĩnh chủ Atua, có thể nói chuyện một chút không? Lĩnh chủ Fred đứng ở ngoài bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhìn về phía David mỉm cười hỏi. Lĩnh chủ Fred, mời. David cười gật gật đầu nói, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trước người hắn tránh ra, lĩnh chủ Fred dẫn theo nữ tước tới bên người hắn. Đây là con gái tôi Dorothy, di truyền huyết mạch Hắc Long, thiên phú kỵ sĩ coi như không tệ, lĩnh chủ Fred hướng David giới thiệu nữ tước bên người. Ánh mắt của David đảo qua Dorothy, cô gái trẻ tuổi này đã là đại địa kỵ sĩ đỉnh phong, mà tuổi cũng chỉ có khoảng 17 tuổi, có thể nói thiên phú rất cao. Phải biết rằng quý tộc đỉnh cấp truyền thừa cũng không phải là giống như quý tộc bình thường, không để ý tới hậu quả mạnh mẽ tăng lên cảnh giới kỵ sĩ. Kỵ sĩ của quý tộc đỉnh cấp mỗi một cấp đều đi cực vững, đây cũng là nguyên nhân quý tộc đỉnh cấp dễ dàng xuất hiện kỵ sĩ cấp cao. Chương 1908, tiệc rượu, 2, sau khi xem qua thực lực của Dorothy, David lúc này mới đánh giá dung mạo của Dorothy. Cô gái có thể tham gia tiệc rượu, không có ai khó coi, tuyệt đại bộ phận cô gái đều có thể được xưng là tuyệt sắc. Mà Dorothy ở trong nhiều cô gái như vậy cũng là tồn tại đứng đầu, như vậy cũng dễ lý giải, trong giới quý tộc nam nhân quý tộc đỉnh cấp phần lớn sẽ lấy cô gái xinh đẹp làm vợ, trải qua vô số năm điều chỉnh gen, quý tộc đỉnh cấp vô luận nam nữ giá trị nhan sắc đều rất cao, ra mắt lĩnh chủ Atua. Dorothy làm một lễ kỵ sĩ, nói. David chú ý tới lễ tiết này của Dorothy, lúc này mới phát hiện Dorothy thế mà không phải nữ tước, lấy năng lượng của gia tộc Mo. Lĩnh chủ Fred thu hoạch cho con gái mình một cái tước vị nữ tước cũng không phải là việc gì khó. Tiểu thư Dorothy, chào cô. David đáp một lễ kỵ sĩ, mỉm cười nói, lĩnh chủ Atua, Dorothy từ nhỏ đã thích tu luyện kỵ sĩ, nó không muốn để tôi sắp xếp tước vị, mà là muốn tự tay thu hoạch tước vị. Lĩnh chủ Fred cười tiếp tục giới thiệu cho David, không ngờ tiểu thư Dorothy có khí phách như vậy. David thật lòng tán dương. Nhiệm vụ công huân quý tộc David cũng từng tham dự, hắn biết phiêu lưu trong đó lớn bao nhiêu, tình báo có khi cũng không chuẩn xác, kẻ địch sẽ biến thành kẻ cường đại chưa biết, hàng năm kỵ sĩ chết bởi nhiệm vụ cũng không ít. Lĩnh chủ Atua, ngài chính là tấm gương của tôi hy vọng có một ngày trở thành thánh điện kỵ sĩ giống như ngài. Dorothy ánh mắt tỏa sáng nói, nhưng ánh mắt David phát hiện Dorothy nhìn về phía hắn cực kỳ quen thuộc, chính là ánh mắt của Phan Liên Bang Vũ Trụ khi nhìn thấy thần tượng. Cô rất có hy vọng, David không muốn đả kích lòng tin của Dorothy, cổ vũ. Dorothy có được huyết mạch Hắc Long, tỷ lệ đột phá thánh điện kỵ sĩ cao hơn nhiều so với kỵ sĩ bình thường, nhưng trở thành thánh điện kỵ sĩ cũng không chỉ là thiên phú, còn cần vận may rất mạnh. Tôi sẽ cố gắng. Dorothy cực kỳ không thuộc nữ siết nắm tay nói, David lúc này phát hiện, lĩnh chủ Fred đã lặng lẽ rời khỏi. Lĩnh chủ Atua, ngài cũng là huyết mạch Hắc Long. Tu luyện là công pháp gì? Dorothy có chút tò mò dò hỏi. Nếu David không phải nhìn thấy lĩnh chủ Fred đang rời khỏi thân thể khựng lại một cái, rõ ràng là bị vấn đề của Dorothy dọa, hắn cũng phải cho rằng đây là lĩnh chủ Fred bày mưu đặt kế. Tôi tu luyện là một loại phép hô hấp sau khi căn cứ nhiều loại phép tu luyện kỵ sĩ sửa chữa, áp dụng cho huyết mạch Hắc Long. David cũng không để ý, trả lời, loại việc hỏi công pháp này, ở trong kỵ sĩ là tuyệt đối cấm đoán, cái này đã liên quan đến bí ẩn của kỵ sĩ. David cùng Dorothy nói chuyện phím, khiến các cô gái xung quanh thấy được hy vọng, lại có lĩnh chủ mang theo con gái tới, gia nhập nói chuyện phím, sau đó để lại con gái. Đột nhiên, ở bên người David trong bất tri bất giác có thêm 6 vị mỹ nữ dung mạo thật tốt. Nói chuyện phím với một vị mỹ nữ coi như hưởng thụ, nhưng mỹ nữ đông lên, David liền có chút chịu không nổi, những mỹ nữ này cũng không có một ai đơn giản, nói chuyện với nhau cũng ngầm giao phong. Dorothy tương đối đơn thuần, không ngừng vuốt ve nhẫn không gian trên ngón tay, David biết đó là kỵ sĩ đang làm chuẩn bị chiến đấu. Tin tưởng nếu nơi này không phải tiệc rượu nghị hội tối cao, Dorothy sợ là đã mặc khôi giáp kỵ sĩ ra tay giải quyết vấn đề. Xin lỗi không thể tiếp được, David nhìn thấy nghị trưởng Gao mang theo Charlie đang ở cách đó không xa, lên tiếng. Mấy vị mỹ nữ nhìn thấy phương hướng David đi, cũng không dám lên tiếng giữ lại. Lĩnh chủ Arthur, có thích ai không? Tôi có thể làm người giới thiệu cho ngài. Nghị trưởng Gao nhìn thấy David đi tới, trêu chọc. Tôi cần ổn định thực lực, chờ thêm vài năm rồi nói sau, David cười cười nói. Nghị trưởng Gao nghiêm túc nhìn thoáng qua David, quay đầu lại nhìn Charlie, một bàn tay không biết khi nào vỗ vào trên cái gáy Charlie, nhìn xem lĩnh chủ Arthur, lại xem bản thân con, trở về bế quan 3 tháng cho ta. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói. Charlie dùng ánh mắt u oán nhìn về phía David, không rõ vì sao sẽ rơi vào kết cục như thế, thực lực của Charlie tăng lên rất nhanh, củng cố một phen cũng tốt. David cười nói, lời này của David tự nhiên không phải nói lung tung. Nhắm chừng là chịu hắn không ngừng tăng lên kích thích, thực lực Charlie tăng lên có hơi nhanh, nhưng đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Tình huống bản thân David đặc thù, ở dưới tình huống không có năng lực đặc thù, không có tinh thần cường đại, tốc độ thực lực tăng lên quá nhanh sẽ dẫn phát căn cơ không ổn định, đối với về sau tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sẽ có phiền toái lớn. Như Charlie loại thân phận này, về sau tất nhiên là phải kế thừa gia tộc mình, không có thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5, sợ là rất khó làm đám đông phục. Lĩnh chủ Arthur, thực lực của ngài sợ là vượt qua tôi rồi. Nghị trưởng Gao dùng lực lượng huyết mạch truyền âm chỉ có 2 người mới có thể nghe được nói. Tình huống của Charlie, nghị trưởng Gao tất nhiên là biết, nhưng đây là vì Charlie tu luyện tất cả đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể dùng lực lượng huyết mạch tra xét tình huống trong cơ thể Charlie. Mà David chỉ nhìn lướt qua, đã biết tình huống của Charlie, chênh lệch trong đó khiến nghị trưởng Gao cũng có chút chấn động. Gần đây thực lực có một chút tăng lên nho nhỏ. David cười trả lời, nghị trưởng Gao lắc lắc đầu, chưa nói chuyện, hắn nghĩ tới David vừa rồi nói ổn định thực lực, hắn thậm chí hoài nghi David có phải có hy vọng đột phá cấp 5 hay không. Đó là giấc mộng của nghị trưởng Gao, vì giấc mộng này, 4 đồng bạn từ nhỏ đến lớn của hắn đã trả giá bằng tính mạng. Nếu ngài có thể tới một cảnh giới khác, nhất định phải nói cho tôi biết, để tôi cảm thụ một phen cảnh giới đó. Nghị trưởng Gao thấp giọng nói. Nhất định, David nhìn vẻ mặt kiên định của nghị trưởng Gao, trầm giọng nói. Hy vọng ngài nhanh chóng thành công. Nghị trưởng Gao cười to nói. Charlie, theo tôi đi gặp người bạn, David cũng không tiện quấy rầy nghị trưởng Gao quá lâu, hôm nay là ngày quan trọng của nghị trưởng Gao, hắn nói với Charlie. Được rồi. Charlie uể oải nói, nhưng khi nhìn thấy nghị trưởng Gao nhìn về phía hắn, Charlie lập tức có tinh thần hẳn lên. Kỵ sĩ Miller. Lại gặp mặt rồi, vị này là kỵ sĩ Charlie, các cậu làm quen một lần, khi David dẫn Charlie đi qua, là thấy được kỵ sĩ Miller, hắn cũng hy vọng 2 người có thể trở thành bạn. Lĩnh chủ Arthur, cậu thực cho rằng chúng tôi không quen biết sao, Charlie tuy nói như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc hướng kỵ sĩ Miller hành lễ ra mắt. Chương 1909, Thần Nộ, 1, Lĩnh chủ Arthur, tôi cùng kỵ sĩ Charlie trước kia từng gặp ở trên tiệc rượu, nhưng cũng chưa có bao nhiêu trao đổi. Kỵ sĩ Miller cũng không tùy tiện như Charlie, sau khi hướng 2 người đều hành lễ ra mắt, nói. Kỵ sĩ Miller, trước giờ không biết gia tộc của cậu, có thể giới thiệu cho tôi một lần không? David cười nói với kỵ sĩ Miller. Trên mặt kỵ sĩ Miller xuất hiện ý hưng phấn, lĩnh chủ Arthur thanh danh hiển hách, tuy gia tộc của hắn cũng là quý tộc đỉnh cấp, nhưng cũng chỉ có thể tính là tồn tại xếp hạng tương đối thấp trong quý tộc đỉnh cấp. có thể khiến gia tộc kết bạn với lĩnh chủ Arthur, đối với gia tộc có lợi ích thật lớn. Charlie rất quen thuộc đối với David, nghe được lời của David, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng David đối với bất cứ thế lực nào cũng không đặt ở trong mắt, chủ động làm quen quý tộc nào đó cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Đặc biệt đến địa vị David hiện nay, căn bản không cần chủ động kết bạn người khác, cho dù là quý tộc đỉnh cấp, chỉ cần hắn muốn, tự có quý tộc đỉnh cấp tranh cướp muốn kết giao với hắn. Loại thái độ này của hắn, cũng khiến Charlie không khỏi bắt đầu coi trọng kỵ sĩ Miller, tuy không biết là nguyên nhân gì, nhưng nhất định có liên quan với kỵ sĩ Miller. David cũng không có ý tứ khác, năm đó lúc ở chiến tinh, hắn được kỵ sĩ Miller cùng Nam Tước Du Bois chiếu cố, Nam Tước Du Bois không chỉ có ân cứu mạng đối với hắn, càng ngay cả chiến lợi phẩm tài liệu phẩm chất cấp 5 cũng cho hắn. Này có một ít năng lực, David tự nhiên ở trong phạm vi năng lực, cố gắng gia tộc kỵ sĩ Miller cùng Nam Tước Du Bois chiếu cố nhiều một chút. Ở dưới kỵ sĩ Miller dẫn dắt, đi tới một bên khác của tiệc rượu, David ở lúc nhìn thấy lĩnh chủ Llewellyn, liền nhận ra đây là lĩnh chủ gia tộc Conan quý tộc đỉnh cấp. Gia tộc Conan, hoặc là nói toàn bộ quý tộc đỉnh cấp đứng ở bên này tiệc rượu, ở trên vị trí lãnh địa, tách ra với quý tộc đỉnh cấp bên kia. Thần chúc đại thế giới mặc dù có cửa truyền tống cấp tinh cầu, nhưng hàng hóa bình thường căn bản không có khả năng đi cửa truyền tống cấp tinh cầu, riêng là phí dụng truyền tống đã không thể bù lại hàng hóa chênh lệch giá. Cho nên tinh cầu ở gần dựa vào phi thuyền vận chuyển hàng hóa giống như phi thuyền tinh không, tiến hành trao đổi hàng hóa lượng lớn. Điều này cũng khiến quý tộc của thần chúc đại thế giới ở trên trình độ nhất định xuất hiện tinh vực ngăn cách. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói không có tồn tại đặc thù, như hành tinh Gami tồn tại như vậy, cho dù xa ở góc xó của thần chúc đại thế giới, bởi vì thân phận của David, nếu cần, chỉ cần mở ra cũng sẽ lập tức trở thành tinh cầu hấp dẫn cuốn hút. Lĩnh chủ Llewellyn nhìn thấy lĩnh chủ Arthur đến gần, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc, hắn từng nghe nói lĩnh chủ Arthur lúc ở chiến tinh, tự như đối với kỵ sĩ Miller đối đãi với ánh mắt khác, nhưng cũng không ngờ sẽ ở trường hợp này đi chung một chỗ. Phải biết rằng sức ảnh hưởng của lĩnh chủ Arthur ở thần chúc đại thế giới, vượt xa lần đó lúc ở chiến tinh, lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp, đệ nhất kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, lại thêm chiến tích gần đây liên tục đánh chết giám mục cấp 5. Lĩnh chủ Arthur có thể nói là như mặt trời giữa trời. Phụ thân, vị này là lĩnh chủ Arthur, đây là kỵ sĩ Charlie, kỵ sĩ Miller hướng lĩnh chủ Llewellyn giới thiệu. Không cần giới thiệu, lĩnh chủ Arthur, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ở lúc họp chúng ta từng gặp, chỉ là chưa có cơ hội tiếp xúc với ngài, còn có kỵ sĩ Charlie, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi như thế đã có thực lực như vậy. Lĩnh chủ Llewellyn chủ động không người hướng David cùng Charlie hành lễ nói. Lĩnh chủ Llewellyn không xa cách kỵ sĩ Charlie, khi nói chuyện mang David cùng Charlie đều khen một phen. Sau lưng kỵ sĩ Charlie chính là gia tộc Mên, gia tộc xếp hạng nhất hiện nay ở trong toàn bộ quý tộc đỉnh cấp. Lĩnh chủ Llewellyn, cực kỳ vinh hạnh gặp mặt ngài, David cũng cực kỳ chính thức không người đáp lễ, nói. Nghe Miller nhắc tới ngài ở chiến tinh đối với nó có nhiều chiếu cố, làm phụ thân tôi phải cảm tạ ngài, lĩnh chủ Llewellyn không biết mở ra đề tài như thế nào. Giữa hắn cùng David cũng chỉ có kỵ sĩ Miller tầng liên hệ này, cũng liền nói như thế, tôi cùng kỵ sĩ Miller có duyên, tính là vừa gặp như đã quen từ lâu, chiếu cố thì không cần phải nói. Đúng rồi, hành tinh Donan của tôi hy vọng mở ra một ít hợp tác trên buôn bán với hành tinh Conan, không biết ý kiến ngài như thế nào. David mỉm cười nói, lĩnh chủ Llewellyn thật sự có chút ngẩn ra, ý tứ trong lời nói của lĩnh chủ Arthur không đơn giản, buôn bán hợp tác nếu là tự phát. Vậy chỉ là buôn bán hợp tác, như lĩnh chủ Arthur loại tính chất mời này, đó chính là hợp tác thật sự, đây là dấu hiệu hai gia tộc đỉnh cấp chính thức kết giao. Lại nói hành tinh Donan là tinh cầu thế nào, đó là tinh cầu buôn bán ở toàn bộ thần chúc đại thế giới cũng cực kỳ nổi tiếng, có thể hợp tác cùng hành tinh Donan, ý nghĩa gia tộc Conan sẽ có lượng lớn lợi ích, ít lợi còn là việc nhỏ, mấu chốt vẫn là bên hợp tác là lĩnh chủ Arthur, dựa vào thanh danh lĩnh chủ Arthur hiện nay. Gia tộc Conan đạt được lợi ích liền nhiều rồi, tôi đương nhiên đồng ý, hành tinh Conan nhất định toàn lực phối hợp. Lĩnh chủ Llewellyn lộ ra nụ cười thật lòng nói, lĩnh chủ Arthur tới biểu đạt thiện ý, khiến nhiều vị lĩnh chủ ở bên cực kỳ hâm mộ, bọn họ hận không thể mang kỵ sĩ Miller kéo qua trở thành con mình, đứa nhỏ có thể mang đến ích lợi thật lớn cho gia tộc như vậy, sao không phải của nhà mình chứ? David trao đổi với lĩnh chủ Llewellyn tin tức pháp trận liên lạc, David cũng không ở lâu. Hắn lo lắng quá mức nhiệt tình ngược lại khiến lĩnh chủ Llewellyn sinh ra nghi ngờ lo lắng, David lại mang theo Charlie cùng kỵ sĩ Miller đến gặp toàn bộ lĩnh chủ cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hắn quen thuộc. Các lĩnh chủ cùng thánh điện kỵ sĩ này đương nhiên biết ý tứ David, đây là mang mối quan hệ của mình giới thiệu cho hai người trẻ tuổi này. Charlie bên này còn tốt một chút, hắn mượn thế lĩnh chủ Arthur hay không cũng không quan trọng, bởi vì phụ thân hắn nghị trưởng cao sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nhưng kỵ sĩ Miller khác, David mang theo đi một vòng như vậy, khiến sức ảnh hưởng của kỵ sĩ Miller ở trong giới quý tộc tăng lên rất nhiều. Đây cũng là trợ giúp trình độ lớn nhất David có thể làm được. Thân phận hắn ở liên bang vũ trụ cùng kỵ sĩ Miller có tình nghĩa huynh đệ, nhưng ở thần chúc đại thế giới, làm ra trợ giúp lớn như vậy đã là cực hạn. Chương 1910, Thần nộ, 2, David giống với rất nhiều lĩnh chủ, đều chưa đến lúc tiệc rượu kết thúc đã rời khỏi. Trong tiểu thế giới của thần chiến tranh ngồi ở trên vương tọa màu vàng, ở phía dưới vương tọa màu vàng, là hai chiến trận vạn người đang quyết đấu. Đây cũng là sở thích của thần chiến tranh, thích quan sát chiến trận chém giết. Hai chiến trận vạn người hai bên đều là kỵ sĩ, tất cả bọn họ đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nếu có ai thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ kinh hãi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thần chúc đại thế giới coi là chiến lực đỉnh cấp nhất, ở trong tiểu thế giới của thần chiến tranh, có nhiều tới ước chừng 2 vạn người. Đương nhiên, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này chỉ là linh hồn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tín ngưỡng thần chiến tranh trở về tiểu thế giới, thần chiến tranh lợi dụng thần lực xây dựng lại thân thể của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Loại cực độ lãng phí này đủ khiến bất cứ một vị tà thần nào điên cuồng, phải biết rằng các tà thần ngay cả hít thở cũng không dám hít thở nhiều, chỉ vì tiết kiệm thần lực tiêu hao. Nhưng thần chiến tranh lại mang lượng lớn thần lực tiêu hao ở trên loại chuyện chẳng ra sao này, lấy thực lực thần chiến tranh đến xem, thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đối với hắn không có bao nhiêu trợ giúp, cho dù số lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đạt tới 2 vạn, có thể cung cấp trợ giúp trên chiến lực cũng cực ít. Hai chi chiến trận kỵ sĩ va chạm. Đây là một trận thực chiến, không có kỵ sĩ nào sẽ nương tay, trường kiếm vung lên, không ngừng có kỵ sĩ ngã xuống. Chiến tranh của 2 vạn thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tạo thành một khu vực phía dưới vương tọa màu vàng bị hư hoại có tính hủy diệt. Chiến tranh kết thúc rất nhanh, nửa giờ sau. Một bên lấy tổn thất một nửa thánh điện kỵ sĩ cấp 5 làm trả giá, mang một bên khác giết chết toàn bộ. Thần chiến tranh vung tay, các nơi của tiểu thế giới không ngừng có thần lực hướng chiến trường hội tụ. Từng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngã xuống đất đứng lên, thương thế trí mạng trên người bọn họ khôi phục hoàn toàn. Đây không phải thuật trị liệu, thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là dùng thần lực chế tạo ra, chỉ cần linh hồn không mất đi, là có thể lợi dụng thần lực khôi phục thân thể đạt tới hiệu quả hồi sinh. Nhưng làm như vậy trả giá chính là lượng lớn thần lực tiêu hao, nhưng xem bộ dáng thần chiến tranh, đối với chút thần lực lãng phí này, cũng không có một chút đau lòng. Ngay sau khi thần chiến tranh vừa mới khôi phục 2 vạn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng mặt đất trải qua chiến đấu, một kết nối tín ngưỡng khiến hắn chú ý. Chiến tranh thần điện hiến tế, thần chiến tranh có một chút hứng thú, hắn kết nối hiến tế, cảm giác được vật phẩm trên tế đàn, trên mặt cũng không khỏi mang theo một nụ cười. Tế phẩm có thể khiến thần chiến tranh có hứng thú, tự nhiên không phải vật phẩm bình thường. Thần chiến tranh nhìn tế phẩm, vung tay, một tòa pháp trận thần văn thật lớn dâng lên. Cái này tất cả đều là do thần lực mạnh mẽ bố trí. Tế phẩm rơi vào vị trí trung tâm pháp trận thần văn, thần chiến tranh không ngừng vẽ ra từng thần văn dùng thần lực vẽ ra, rơi ở trên tế phẩm. Ở trong quá trình vẽ, trên mặt thần chiến tranh lộ ra nụ cười đắc ý, trong tiểu thế giới của tử thần, trên tế đàn thật lớn dùng vô số xương trắng xây thành, sương mù màu đen bao vây tử thần đã có mấy vạn năm thời gian chưa từng di động chút nào, ngủ say một mặt giảm bớt tử thần tiêu hao. Một mặt khác cũng là một loại tích lũy chờ đợi ngày nào đó bùng nổ. Nhưng hôm nay lại khác, sương mù màu đen trên người tử thần không ngừng quay cuồng, trong tiểu thế giới từng bóng người xuất hiện, bọn họ phủ phục dưới đất, lớn tiếng ngâm sướng thần sách của tử thần. Tiểu thế giới vốn u ám chậm rãi sáng lên, một hành tinh do năng lượng tạo thành bay lên không trung, xua tan sương mỏng bao phủ ở trong tiểu thế giới. Tiếng ngâm sướng càng lúc càng lớn, thần văn trong thần sách ca tụng tử thần biến thành từng điểm sáng. Nhập vào trong thần thể của tử thần. Tiểu thế giới biến hóa, biểu thị tử thần ngủ say đang thức tỉnh. Loại bị ép thức tỉnh này, chỉ có xảy ra sự kiện vượt qua tử thần ngủ say không thể tự động xử trí, mới có thể bị ép đánh thức tử thần. Ít nhất mấy vạn năm thời gian trước đó, tử thần cũng chưa từng thức tỉnh. Trên vương tọa xương trắng tử thần chậm rãi mở mắt, đó là một đôi mắt không cách nào hình dung, con ngươi toàn màu đen cũng chưa bởi vì mấy vạn năm ngủ say mà mê man. Ngược lại là linh quang lóe lên, tử thần chưa động đậy, chỉ là ý thức thức tỉnh khiến hắn tiêu hao không ít thần lực, hắn chưa lập tức kích hoạt thần thể. Tâm thần tử thần bắt đầu lật xem ghi chép trước đó, toàn bộ sự kiện tự động xử lý lần lượt nhanh chóng lướt qua ở trong đầu hắn. Tuy tử thần thức tỉnh có liên quan với David, nhưng cũng không phải quan hệ trực tiếp. Trên thực tế tử thần thức tỉnh nguyên nhân lớn hơn nữa đến từ thần chiến tranh. David mang thi thể giám mục cấp 5 Monsarrat nộp lên cho chiến tranh thần điện, do chiến tranh thần điện hiến tế cho thần chiến tranh. Thi thể giám mục cấp 5 Monsarrat vì sao quý giá, giá trị càng cao hơn, tuy có giám mục Gkinli giải thích, nhưng giám mục Gkinli cũng đã đánh giá thấp tầm quan trọng của thi thể giám mục cấp 5 Monsarrat. Thần chiến tranh ở sau khi đạt được thi thể giám mục cấp 5 Monsarrat, đã lợi dụng thi thể giám mục cấp 5 Monsarrat thi triển thần thuật đặc thù. Trên thi thể của giám mục cấp 5 Monsarrat có thần ân của tử thần, loại thần ân này lưu lại ở trong thời gian nhất định đều sẽ liên tục ở lại trong cơ thể giám mục cấp 5 Monsarrat. Cho dù giám mục cấp 5 Monsarrat chết, trong thi thể cũng có thần ân lưu lại. Thần chiến tranh chính là lợi dụng chút thần ân này lưu lại, tiêu hao lượng lớn thần lực thi triển thần thuật, cưỡng ép đánh thức tử thần. Nói thật, loại thần thuật này tuyệt đối là hại người mà chẳng lợi mình, nhưng thần lực của thần chiến tranh cực kỳ khổng lồ, có thần chúc đại thế giới không ngừng bổ sung, hắn căn bản không để ý tiêu hao thần lực. Thần ân lưu lại nối tiếp với ý thức thần thể của tử thần, thần chiến tranh chính là lợi dụng kết nối này, thông qua thần thuật để đánh thức tử thần. Loại đánh thức này đối với tử thần không có thương tổn mang tính thực chất, đối với thần chiến tranh cũng không có lợi ích mang tính thực chất, nhưng tử thần quả thật xui xẻo, bị cưỡng ép đánh thức, tương đương là gián đoạn mấy vạn năm tích lũy, đặc biệt thức tỉnh một lần đều sẽ sinh ra lượng lớn thần lực tiêu hao. Cho nên trong thời gian ngắn ngủ say là cực không hợp lý. Chương 1911, Tử thần, 1, Tử thần rất nhanh đã hiểu biết được mọi thứ xảy ra, vệ tinh thứ 7 hành tinh Olo chỗ Hắc Long Alexis bị hủy diệt, giám mục cấp 5 Winan, cùng với giám mục cấp 5 Monsarrat vừa được hắn ban cho thần ân tấn thăng bị giết, những thứ này khiến tử thần tỉnh lại lâm vào cực độ phẫn nộ. Arthur Lusser, kẻ bán bổ thần linh, thanh âm tử thần vọng ở trong tiểu thế giới. Những tiếng ngâm sướng kia trong tiểu thế giới cũng biến thành tiếng Arthur Lusser, kẻ bán bổ thần linh, thanh âm này giống như là tiếng nguyền rủa, thông qua quy tắc thế giới nào đó ảnh hưởng thế giới chính. Cơn giận của thần, người phàm không thể ngăn cản, người thần chúc đại thế giới sợ hãi thần linh, không phải không có nguyên nhân, sau khi thần linh xác định người nào đó, thông qua tên là có thể ảnh hưởng đến người này. Mà tử thần loại thần linh nghiên cứu tử vong này, càng đối với quy tắc loại nguyền rủa có nghiên cứu đặc biệt. Muốn khiến một người phàm chịu nguyền rủa ảnh hưởng, cũng không phải một việc khó. Nguyền rủa nhàn nhạt ở trong thế giới chính, tìm kẻ bán bổ thần linh tên là Arthur Lusser. Đáng tiếc, quy tắc thế giới chính cũng chưa trợ giúp tử thần thành công nguyền rủa Arthur Lusser, kế hoạch mượn lực lượng tiểu thế giới, ảnh hưởng thậm chí nguyền rủa giết chết một người phàm của tử thần ở lúc bắt đầu đã kết thúc. Ai sẽ ngờ được lĩnh chủ Arthur, vị thần chúc đại thế giới đệ nhất kỵ sĩ, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trẻ tuổi nhất. Lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp này, thế mà ngay cả tên cũng là giả. Cho dù mỗi người thần chúc đại thế giới đều cho rằng David chính là Arthur Lusser, nhưng quy tắc thế giới chính lại là biết rõ, Arthur Lusser là người kia ở trong phòng thí nghiệm liên bang vũ trụ, bị rút ra bổn nguyên huyết mạch, cuối cùng chết ở liên bang vũ trụ. David cùng Arthur Lusser ở trong nhận thức của quy tắc thế giới chính là hai cá thể hoàn toàn khác nhau, tử thần lợi dụng quy tắc để nguyền rủa David. Hắn đầu tiên đã lựa chọn sai tên, nguyền rủa của tử thần, đang nguyền rủa một người chết chết ở thế giới liên bang vũ trụ, ngay cả linh hồn cũng chưa trở về thần chúc đại thế giới. Trong tiểu thế giới của tử thần, thanh âm tử thần im bặt dừng lại, thanh âm khác trong tiểu thế giới cũng theo đó bỏ dở, nháy mắt yên tĩnh khiến tiểu thế giới tỏ ra cực kỳ quỷ dị. Nguyền rủa chưa tìm được mục tiêu, thậm chí ở chỗ quy tắc thế giới chính cũng chưa nhận được một chút đáp lại. Tử thần có một loại cảm xúc xấu hổ dâng lên ở trong lòng, cảm xúc này ở sau khi hắn trở thành thần linh, vốn chưa từng sinh ra nữa, nhưng mà hôm nay lại là xuất hiện. Ở sau khi hắn tỉnh dậy, liền giống trống khu chiên điều động tiểu thế giới, hướng một người phàm thi triển nguyền rủa, hướng thế giới chính tuyên bố tin tức tử thần thức tỉnh, nhưng kết quả này lại không lý tưởng, lĩnh chủ Arthur chưa bị nguyền rủa, tử thần lại tiêu hao thần lực, cho dù tiểu thế giới này đều là tín đồ của tử thần. Tín ngưỡng đối với tử thần làm bọn họ không có bất cứ suy nghĩ nào vi phạm tử thần, nhưng tử thần vẫn cảm giác được xấu hổ. Xấu hổ qua đi chính là cực độ phẫn nộ, tử thần cảm giác mình bị một người phàm trêu đùa. Thật ra tử thần nên tìm thần chiến tranh gây sự đầu tiên, bởi vì là thần chiến tranh cưỡng ép đánh thức hắn, nhưng hắn không dám, thần chiến tranh nhắm chừng đang chờ đợi hắn chủ động tìm tới cửa. Thần chiến tranh mỗi ngày rảnh rỗi nhàm chán, tử thần nếu thật sự đi tìm thần chiến tranh, nhắm chừng ở vạn năm thời gian sau đó, tử thần cũng trở thành món đồ chơi mới của thần chiến tranh. Tử thần lần đầu lửa giận chưa phát tiết thành công, lửa giận lần thứ hai liền càng thêm cuồng bạo. Toàn bộ giám mục cấp 5 của hoàng hôn các vị thần thế giới chính, mặc kệ đang ở nơi nào, bọn họ đều cảm nhận được sự phẫn nộ đến từ tử thần. 12 vị thần linh liên hợp thành lập hoàng hôn các vị thần, dưới tình huống bình thường, thần linh còn lại là sẽ không kinh động tín đồ không tín ngưỡng mình, bởi vì muốn ảnh hưởng tín đồ không tín ngưỡng mình trả giá chính là tiêu hao thần lực. Tử thần ở dưới cơn thịnh nộ, lấy tiêu hao thần lực làm trả giá, tuyên bố mệnh lệnh với hoàng hôn các vị thần đuổi giết Arthur Lucer. Trong đại điện, ở dưới 12 bức tượng thần nhìn chăm chú, 12 vị giám mục cấp 5 tập trung một nơi. Đây cũng là toàn bộ giám mục cấp 5 hoàng hôn các vị thần trong thời gian ngắn có thể triệu tập đến, bọn họ tất cả đều khuôn mặt nghiêm túc lơ lửng trên không trung. Không khí trong đại điện tràn đầy áp lực, thần linh gửi đến thần dụ, đây cũng là sự kiện trọng đại ít có từ khi hoàng hôn các vị thần xây dựng tới nay. Vừa lúc 12 vị giám mục cấp 5 ở trước đó bị triệu hồi, còn chưa rời đi, các giám mục cấp 5 này cùng nhau trao đổi ứng đối như thế nào? Các vị, thần dụ tử thần vĩ đại phát đến, nghĩ hẳn đều thu được rồi nhỉ, nói một chút về cái nhìn của mọi người. Vẫn như cũ là giám mục cấp 5 Ironsith tín ngưỡng thần lửa chủ trì hội nghị, giám mục cấp 5 Ironsith chưa biểu đạt ý tứ của mình, phản đối thần dụ đối với hắn mà nói, cũng không phải sự kiện lớn gì, tử thần cũng không phải thần linh hắn tín ngưỡng. Nhưng hắn cũng rõ, hắn không thể đưa ra đầu tiên, như vậy sẽ chọc giận tử thần. Đuổi giết lĩnh chủ Arthur, chúng ta lấy cái gì đuổi giết? Giám mục cấp 5 Kingsley mang theo trào phúng nhàn nhạt hỏi. Trong đại điện, thanh âm nửa nam nửa nữ của hắn ở trong một câu liên tục biến ảo, biểu hiện cảm xúc biến hóa của hắn cũng không bình thản như hắn biểu hiện. Toàn bộ thần chúc đại thế giới, nếu bàn về ai đang nổi bật nhất, nhắm chừng ngoại trừ tân nhậm nghị hội tối cao nghị trưởng Gao. Chính là lĩnh chủ Arthur, đặc biệt giao tình của lĩnh chủ Arthur cùng nghị trưởng Gao, toàn bộ thần chúc đại thế giới đều biết, loại thời điểm này không nói thực lực bản thân lĩnh chủ Arthur, chỉ nói sức ảnh hưởng của nghị hội tối cao, đuổi giết lĩnh chủ Arthur cũng không phải thời cơ. Hoàng hôn các vị thần cường đại không ở chỗ chiến lực cường đại, mà là ở chỗ bọn họ am hiểu ẩn nấp, luôn có thể tránh đi từng lần tập kích trí mạng. Đuổi giết lĩnh chủ Arthur chắc chắn sẽ làm hoàng hôn các vị thần bại lộ trước mạng lưới tình báo của nghị hội tối cao, vô cùng có khả năng mang đến tổn thất thật lớn cho hoàng hôn các vị thần. Đương nhiên, khiến giám mục cấp 5 Kingsley bất mãn nhất là, hóa thân của chính tử thần cũng bị lĩnh chủ Arthur đánh chết, còn mệnh lệnh bọn họ các giám mục cấp 5 này đi đuổi giết lĩnh chủ Arthur, cái này không phải để bọn họ đi chịu chết sao?